Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2396, vì đoạn thông thiên hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thông thiên ánh mắt chỗ sâu lộ ra vài phần hồi ức chi sắc, nói: ta lúc còn trẻ si mê tu luyện, tình nhi vẫn luôn ủng hộ ta, ta vì biến mạnh hơn, bốn phía cùng nhân so tài, trong đó có con em Hạ gia. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, ta tiến vào hư thiên nhất tộc một chỗ bí cảnh tầm bảo, lấy được một bút tài vật có thể tiến vào luyện hư kỳ, có thể là cùng ta tranh đoạt bảo vật tu sĩ tản lời đồn, Hạ gia vì này đối phó tình nhi bọn hắn nương ba nhi, chờ ta về nhà, gia đã không tại, ta đơn thương độc mã giết vào Hạ gia, giết sạch sở hữu tu sĩ, Tuyết Ly cũng không thấy, thật vất vả tìm tới Tuyết Ly, nàng đã không nhận ta, còn tốt nàng hiện tại trôi qua tốt, nếu không ta cũng không biết như thế nào cùng với nàng nương bàn giao. Nói đến chân tình chỗ, Đoạn Thông Thiên hai mắt phiếm hồng, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Tuyết Ly là con dâu của ta, nàng vì chúng ta Vương gia nỗ lực không ít, chúng ta hội hảo hảo đối nàng, ngươi có thể yên tâm, thân gia tính toán ở đâu xung kích luyện hư kỳ. Ta cho ngươi hộ pháp. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, hắn vốn là tính toán vì Đoạn Thông Thiên hộ pháp. Tu sĩ cấp cao độ đại thiên kiếp, bình thường đều sẽ có thân tộc sư môn trưởng bối hộ pháp, tu sĩ cấp cao độ xong đại thiên kiếp sẽ rất suy yếu, không có tu sĩ cấp cao hộ pháp, gặp được cường địch hoặc là cao giai yêu thú liền phiền toái. Một chút cao giai tán tu vì lý do an toàn, thường thường sẽ tìm vắng vẻ địa phương độ đại thiên kiếp, vận khí tốt không có đụng phải cường địch, vận khí không tốt, độ xong đại thiên kiếp tựu có tu sĩ cấp cao đi ngang qua, bị người giết nhân đoạt bảo. Ta đang chuẩn bị khởi hành, trong vòng trăm năm, hẳn là sẽ dẫn tới đại thiên kiếp. Đoạn Thông Thiên sắc mặt ngưng trọng, ấn lý tới nói, mỗi quá 3.000 năm, luyện hư tu sĩ hội dẫn tới đại thiên kiếp, thời gian này cũng không có chuẩn xác như vậy, sai sót tại trong vòng trăm năm, một chút đặc thù bí thuật hoặc là bảo vật có thể trì hoãn đại thiên kiếp thời gian. Đại thiên kiếp uy lực to lớn, bình thường sẽ ở vắng vẻ địa phương độ đại thiên kiếp, có rất ít tu sĩ cấp cao tại chỗ ở độ đại thiên kiếp. Không có vấn đề, ta cùng ngươi cùng đi đi. Ta tự mình cho ngươi hộ pháp. Vương Trường Sinh đáp ứng, Đoạn Thông Thiên là lần đầu tiên độ đại thiên kiếp, có lục giai trận pháp cùng nguyên bộ thông thiên linh bảo, hẳn không có vấn đề. Đoạn Thông Thiên gật gật đầu thu hồi bảo vật đi ra ngoài, Vương Trường Sinh đi theo ra ngoài. Xuất Ngọc Dương Cốc hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Hắc Phong Sơn Mạch ở vào Huyền Linh Đại Lục Trung Bộ, nơi đây linh khí đạm bạc, cao năm linh dược thưa thớt, ngũ giai yêu thú đều thiếu thấy, hãn hữu tu sĩ cấp cao ẩn hiện. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, không có qua bao lâu, màu xanh độn quang ngừng lại. Độn quang thu vào, lộ ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, Vương Trường Sinh cùng một tên dáng người khô gầy thanh bào lão giả đứng ở phía trên, thanh bào lão giả chính là Đoạn Thông Thiên. Bởi vì Tống gia nguyên nhân, Đoạn Thông Thiên ở bên ngoài đều là giả dung gặp người. Tựu nơi này đi, không dùng lại phiền toái. Đoạn Thông Thiên mở miệng nói ra, Vương Trường Sinh mang theo hắn bốn phía chạy, tìm kiếm địa điểm thích hợp. Vương Trường Sinh gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu chậm rãi rơi vào một cái trăm mẫu hồ nước lớn phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thông Thiên tay phải dương lên, một mảng lớn thanh mông mông đao khí bao phủ mà ra, chui vào hồ nước bên trong. Nổ vang qua đi, nước hồ văng khắp nơi, gần phân nửa hồ nước bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú thi thể. Đoạn Thông Thiên tay áo lắc một cái, trên ngàn cái lam quang lòe lòe trận kỳ bay ra, chui vào hồ nước bên trong không thấy, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt hồ sáng lên một trận chói mắt lam quang, tạo nên từng đợt gợn sóng. Hắn bay thấp tại hồ nước trung ương, ở trên mặt hồ khoanh chân ngồi xuống. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, mấy trăm cán hoàng quang lòe lòe trận kỳ bay ra, pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cán hoàng sắc trận kỳ lập tức sáng rõ, hóa thành mấy trăm đạo hoàng sắc độn quang, chui xuống đất đáy không thấy. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt hoàng quang lòe lòe lục giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt đất rất nhỏ đung đưa tuôn ra vô số sương mù màu vàng, phương viên 300 dặm đều bị sương mù màu vàng bao lại. Một lát sau, sương mù màu vàng biến mất không thấy, hồ nước cũng biến mất không thấy, Vương Trường Sinh cùng Đoạn Thông Thiên cũng biến mất không thấy. Cho dù là có hóa thần tu sĩ đi qua nơi đây, rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Xích chuẩn đảo Tống gia tại hải ngoại trưởng khống hòn đảo một trong, ở trên đảo có trên ngàn tên tu sĩ. Tống Huy Tông tu đạo hơn 2.000 năm, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, cũng là Tống gia tại hải ngoại gia chủ, quản lý gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Nhất tọa vạn trượng cao cao phong, sơn thế dốc đứng, đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa cao hơn 10 trượng kim sắc cung điện, mái cong đấu cùng, trên trụ đá điêu khắc tinh mỹ hoa cỏ đồ án. Cung điện đại môn rộng mở, đại điện xa hoa, mặt đất dùng kim lang ngọc trải mà thành. Tống Huy Tông ngồi tại một trương kim sắc ngọc y thượng diện, vẻ mặt tươi cười, hơn 50 tên tộc lão phân ngồi tại hai bên, ngay tại báo cáo tình huống. Tống gia cùng Vương gia trao đổi một chút hòn đảo, lại thêm Trấn Hải Cung ban thưởng, lấy được không ít hòn đảo, phái hơn 2 vạn tên tộc nhân đến ngoại hải phát triển. Bằng vào hải ngoại yêu thú tài nguyên cùng Trấn Hải Cung nâng đỡ, Tống gia phát triển rất không tệ, hải ngoại cao thủ càng ngày càng nhiều. Gia chủ, đi qua 50 năm, gia tộc chúng ta tân tăng 35 vị nguyên anh tu sĩ cùng tam vị hóa thần tu sĩ, tại ngoại hải hóa thần tu sĩ có 83 người nhiều. Một tên tộc lão báo cáo đến, nghe xong lời này, đông đảo tộc nhân đều thật cao hứng. Tống Huy Tổ hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đi qua 50 năm, vất vả mọi người, hy vọng mọi người về sau tiếp tục cố gắng, đem gia tộc. Hắn còn chưa nói xong, một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên bước nhanh đến, nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Xảy ra chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, Tống Huy Tổ mở miệng hỏi, gia chủ Thanh Liên đảo Vương gia Tử Tiêu chân nhân tiến vào luyện hư kỳ. Nam tử trung niên cung kính thanh âm, nói đến Tống gia cùng Vương gia đều là Trấn Hải Cung phụ thuộc tu tiên gia tộc, hai nhà lệ thuộc bất đồng hệ phái. Tống Vương hai nhà không có huyết hải thâm cừu, còn là có lui tới. Tử Tiêu chân nhân, như thế nói đến, Vương gia có ngũ vị luyện hư kỳ chiến lực. Tống Huy Tông cao mày nói, Vương gia càng cường đại, có thể phụng dưỡng phi thăng hệ phái, Tống Vương hai nhà cạnh tranh lớn hơn hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương gia càng cường đại, tại này một mảnh hải vực có càng lớn quyền nói chuyện, có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, đối Tống gia có nhất định ảnh hưởng. Ở đây Tống gia tộc nhân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bọn hắn mới vừa rồi còn vì gia tộc tân tăng tam vị hóa thần đắc chí, Vương gia trực tiếp có thêm một vị luyện hư tu sĩ. Thật chứ, không phải là tin tức giả đi, Tống Huy Tông nghi ngờ nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, cái này Vương gia tử đệ chính miệng nói, đã truyền khắp thiên hải phường thị. Các ngươi đều nghe được, về sau muốn càng thêm cố gắng. Tống Huy Tông sầm mặt lại, cổ vũ đạo. Là, gia chủ, Tống gia tu sĩ đáp ứng, ai về nhà nấy, cách chương.